Minh Nguyên, chương 2, góc truyện audio.com. Thân là đầu của Long, Mạc Minh Diên phụ trách phân tích xử lý tình báo và lên kế hoạch hành động ngẫu nhiên mới xuất thân làm nhiệm vụ. Tỷ như lần này khiến hắn xuyên qua, hắn có khả năng điều khiển nhân tài, huấn luyện thành viên đầy đủ dị năng, không phải dựa vào thân thủ siêu cường hay thân thế hiển hách của chính mình, mà dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh. Tuy rằng tính cách lơ đãng, nhưng Mạc Minh Diên có thể nắm bắt trọng điểm từ những thông tin nhỏ mọi người xem thường và giải quyết một cách hoàn mỹ. Cho nên nói, hắn là bộ não của Long. Vì bảo đảm mình có thể giấu giếm thân phận, Mạc Minh Diên tỉnh lại liền thu thập tin tức, mà phương pháp cũng không quan trọng. Quan trọng là kết quả, đúng không? Nói ngắn gọn, hắn sử dụng thuật thôi miên. Thôi miên tổng quản Vương Trì đã làm việc tại Vương Phủ vài thập niên. Thông qua cách hỏi, Vương Trì nói ra rất nhiều bí mật của Vương Phủ. Lão Vương gia và Lão Vương Phi phu thê tình thâm, chưa từng nạp thê thiếp. Lão Vương Phi khó sinh mà chết, cho nên Lão Vương gia luôn thờ ơ với Mạc Minh Nguyên. Sau đó rời nhà đi xa, đến nay chưa một lần quay về. Cũng bởi vậy, Mạc Minh Nguyên vốn nhu thuận an tĩnh. Mạc, hóa ra tiểu quốc chủ cũng trợn mắt nói dối a, ngược lại hoàn toàn phản nghịch, tới thanh lâu, đánh bạc, đùa bỡn nhi nữ nhà lành, ăn chơi trác táng, lần này phóng ngựa làm loạn ở phố xá sầm uất, bị ngựa hung hãn hất văng, tiểu đường đệ tính cách đơn thuần thẳng thắn, không giành chính sự, may có trung thần tương trợ, bên người lại có thị vệ Vũ Văn Nghiêu lãnh tĩnh uy nghiêm bảo hộ. Thiên Khải mới không lộn xộn. Mạc, có tên kia, ngươi mới nên lo lắng Mạc Giác đoạn từ tuyệt tôn. Trước mặt hắn còn độc chiếm dục, tên kia để nữ nhân tiếp cận Mạc Giác mới là lạ. Tân Hoàng đăng cơ không lâu, hậu cung vẫn còn trống. Hỏi xong điều muốn hỏi, ra hiệu cho Vương Trì rời khỏi phòng. Mà Mạc không, nên gọi Mạc Minh Nguyên. Hiển nhiên là đi ngủ tuy chút vết thương này với hắn mà nói. Không đáng gì, nếu Mạc Minh Nguyên trước kia là một con sâu mọt, vậy giờ hắn làm mễ trùng xem như là chuyện tốt, thật vất vả mới thoát khỏi mấy kẻ phiền toái của Long Tổ. Hắn cần hào hào hưởng thụ cuộc sống của mễ trùng, phải biết rằng, một ngày ngủ khoảng 16 giờ, là giấc ngủ thoải mái nhất. Cách chương.